Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2292, Giết Thần 2. Vừa rồi ta đã mang việc ngươi bị mất Hoa Văn Truyền Thừa Hoàng Giả công bố, ngươi cứ chờ bị toàn bộ cấp thần đuổi giết đi. Titan Kim Giáp Hoàng Giả cũng muốn kéo dài thời gian, nó đang vận thần lực, thông qua phương thức kín đáo hơn mang tin tức bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả ở nơi này truyền ra, đều là trùng tộc cấp thần. Thần thể Titan Kim Giáp Hoàng Giả cực độ suy yếu, dưới loại tình huống này nếu sử dụng phương pháp bình thường trước mặt bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả truyền tin tức, nhất định sẽ bị bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả biết được. Cho nên Titan Kim Giáp Hoàng Giả cố ý nói chuyện với bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả, nó bị thương quá nặng, thần lực vận chuyển có chút gian nan, cần thời gian sẽ nhiều hơn một chút. Chờ ta giết ngươi, đạt được Hoa Văn Truyền Thừa Hoàng Giả của ngươi. Như vậy mất đi Hoa Văn Truyền Thừa Hoàng Giả chính là ngươi. Ngươi nói trong tộc là tin tưởng ta có được Hoa Văn Truyền Thừa Hoàng Giả, hay là tin tưởng ngươi đã chết cùng mất đi Hoa Văn Truyền Thừa Hoàng Giả? Bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả châm chọc hỏi. Thật ra tình huống của bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả cũng không tốt, không thể dùng thần lực, thần thể cũng bị thương không nhẹ, tuy so với thương thế của Titan Kim Giáp Hoàng Giả tốt hơn nhiều. Nhưng bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả cũng lo lắng Titan Kim Giáp Hoàng Giả sắp chết vô ngược, cho nên bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả cũng đang lựa chọn cơ hội công kích, một đòn thắng luôn, không cho Titan Kim Giáp Hoàng Giả bất cứ cơ hội đánh trả nào. Hai trùng tộc cấp thần lòng mang ý xấu đối lập, chúng nó đều không nghĩ tới còn có ngư ông đắc lợi cái thuyết pháp này. Thế giới trùng tộc mênh mông như thế, sao có thể có chuyện khéo như vậy, sẽ có tồn tại cường đại đến nơi đây? Ít nhất ở trước khi Titan Kim Giáp Hoàng Giả phát ra tin tức, Titan Kim Giáp Hoàng Giả cũng không tin có tồn tại cường đại sẽ xuất hiện. Thần khí chiến kiếm kỵ sĩ dừng lại rồi. David vỗ nhẹ Hắc Long Alexis một cái, nhắc nhở. Hắn luôn cảm giác trạng thái của thần khí chiến kiếm kỵ sĩ. Trước đó thần khí chiến kiếm kỵ sĩ di động đều là tốc độ đều đều, bây giờ lại là yên lặng chốc lát. David thi triển ra năng lực thiên phú phá không. Cách chỗ thần khí chiến kiếm kỵ sĩ dừng lại xa hơn một chút mở ra thông đạo không gian. Đại nhân, có bất ngờ ngoài ý muốn, hai trùng tộc cấp thần đào tẩu tất cả đều ở đây. Hắc Long Alexis cười nói. Xuyên thấu qua thông đạo không gian, khí tức hai trùng tộc cấp thần đang dặn co rất rõ ràng, vậy chuẩn bị tốt, người ta đều đối phó một tên. David trầm giọng đề nghị, lần này Hắc Long Alexis cũng chưa phản đối David ra tay. Bởi vì hai vị trùng tộc cấp thần này trạng thái thật sự là quá kém, nếu có khả năng Hắc Long Alexis chỉ cần thời gian một hơi thở là có thể giải quyết trước một vị. Cho nên vô luận là David ra tay, hay là phân thân clone David ra tay, đều không có tính nguy hiểm gì quá lớn. David sau khi được Hắc Long Alexis đồng ý, hắn một lần nữa bắt đầu chuẩn bị năng lực thiên phú phá không, lần này hắn mở ra thông đạo không gian ngay tại bên cạnh hai vị trùng tộc cấp thần. Ở trước đó, hắn để năm vị phân thân clone hợp thể, cũng kích hoạt trạng thái hóa khổng lồ, hai tay đều cầm một lưỡi đao cấp thần. Sau khi chuẩn bị xong bản thể David kích hoạt năng lực thiên phú, phá không, thông đạo không gian mở ra. Hai vị trùng tộc cấp thần đang dặn co vừa cảm giác được không gian dao động, Hắc Long Alexis đã từ trong thông đạo không gian chạy ra. Bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả phản ứng rất nhạy bén, ở lúc cảm giác được không gian dao động, thần thể đã lui về phía sau, chưa chiến đấu đã chuẩn bị đào tẩu. Hắc Long Alexis cũng không để ý động tác của bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả, mục tiêu số một của nó là Titan Kim Giáp Hoàng Giả. Bởi vì Titan Kim Giáp Hoàng Giả tuy bị thương nặng nhất, nhưng trong thần thể tràn đầy thần lực khiến Hắc Long Alexis có chút cố kỵ. Hắc Long Alexis cũng không muốn Titan Kim Giáp Hoàng Giả trong thần thể có thần lực tràn đầy để cho David đến công kích. Ý tưởng của nó giống với bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả, lo lắng Titan Kim Giáp Hoàng Giả đến lúc đó đồng quy vu tận. Về phần nói bản thân Hắc Long Alexis thì không lo lắng một chút nào, Titan Kim Giáp Hoàng Giả dù lúc toàn thịnh, cũng không cách nào làm gì nó, càng không cần phải nói làm bị thương nặng đến loại Titan Kim Giáp Hoàng Giả trình độ này. Titan Kim Giáp Hoàng Giả nhìn Hắc Long Alexis công kích, không có chút né tránh, cũng không phải nó không muốn né tránh, mà là thần thể này tốc độ phản ứng căn bản không thể né tránh, kẻ thù của ta đều đã tới, vậy chết hết đi. Trong lòng, Titan Kim Giáp Hoàng Giả quả thật muốn đồng quy vu tận, nó không quan tâm ở thời khắc cuối cùng hướng trùng tộc cấp thần còn lại phát ra tin tức. Lúc này, bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả cũng không cách nào ngăn cản Titan Kim Giáp Hoàng Giả phát ra tin tức. Titan Kim Giáp Hoàng Giả biết sau khi tin tức phát ra, nhiều nhất mười mấy hơi thở sau, sẽ có nhóm trùng tộc cấp thần đầu tiên đến. Chỉ cần trùng tộc cấp thần bám trụ Hắc Long Alexis, như vậy Hắc Long Alexis tất nhiên sẽ bị trùng tộc cấp thần chạy tới trợ giúp vây công mà chết. Cũng chính là bởi vì loại phương thức truyền tin tức vượt qua không gian này của trùng tộc cấp thần, khiến trùng tộc cấp thần hầu như không có tiền lệ ngã xuống ở thế giới trùng tộc. Ở trong lịch sử trùng tộc, các trùng tộc cấp thần ngã xuống kia đều là sau khi tiến vào thế giới khác gặp mai phục mới sẽ ngã xuống. Đại nhân, động tác của chúng ta phải nhanh một chút, trùng tộc cấp thần này đã phát ra tin tức cầu cứu. Một cái long trảo của Hắc Long Alexis từ chỗ giáp vàng tổn hại xâm nhập trong ngực Titan Kim Giáp Hoàng Giả, đâm vào trái tim Titan Kim Giáp Hoàng Giả. Nó còn không quên nhắc nhở David, khoảng cách gần như vậy, Hắc Long Alexis cảm giác được năng lượng dao động Titan Kim Giáp Hoàng Giả truyền tin tức. Chỉ là Titan Kim Giáp Hoàng Giả bỏ qua tất cả chính là vì truyền tin tức, khiến Hắc Long Alexis không đoán trước được. Ở sau khi phát hiện Titan Kim Giáp Hoàng Giả đã thành công phát ra tin tức, Hắc Long Alexis không có lấy một chút cảm giác thành tựu. Nó quả thật là đã đánh chết một vị trùng tộc cấp thần, nhưng tất cả đều là công lao của David. Nó chỉ là công cụ của David, là thần khí chiến kiếm kỵ sĩ của David cung cấp vị trí, là tốc độ năng lực thiên phú phá không của David trợ giúp Hắc Long Alexis đánh chết Titan Kim Giáp Hoàng Giả. Ngay tại lúc Hắc Long Alexis vừa lao ra thông đạo không gian, theo sát sau đó là hợp thể phân thân Clon trạng thái hóa khổng lồ. Chương 2293, quay về, một tấm khiên tan rã che ở trước mặt hợp thể phân thân Clon trạng thái hóa khổng lồ, mục tiêu của hắn là bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Khi bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả lui về phía sau, lòng tham một lần nữa chiến thắng lý trí, hợp thể phân thân Clon bán thần trạng thái hóa khổng lồ, khí tức hoa văn truyền thừa hoàng giả trong cơ thể tản mát ra dụ hoặc trí mạng. Chỉ cần đánh chết hợp thể phân thân Clon trạng thái hóa khổng lồ thì có thể đoạt lại hoa văn truyền thừa hoàng giả. Mà giết chết một vị tồn tại bán thần cần bao lâu, một hơi thở hay là nửa hơi thở? Đây là sự tự tin của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, cũng là lý do bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả muốn mạo hiểm, giết chết hợp thể phân thân Clon trạng thái hóa khổng lồ, mang đi thi thể là được. Thân thể bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả khựng lại, lưỡi đao lóe ra khí tức khủng bố hướng hợp thể phân thân Clon trạng thái hóa khổng lồ bổ tới. Cận chiến vốn là điểm mạnh của trùng tộc cấp thần, ở phương diện này thần linh nhân loại kém hơn quá nhiều, càng không cần phải nói bán thần. Chỉ là hôm nay bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả gặp được bán thần này cũng không bình thường. Lưỡi đao cấp thần tay trái của hợp thể phân thân Clon trạng thái hóa khổng lồ đón về phía lưỡi đao của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Năng lực thiên phú, kiếm thuật thi triển ra lưỡi đao cấp thần, ở lúc tiếp xúc đến lưỡi đao của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, cũng chưa sử dụng mang lực, mà là khéo léo dẫn dắt lực lượng trên lưỡi đao của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Đương nhiên, lực lượng trên lưỡi đao của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cũng không phải là dễ dẫn dắt như vậy, ở lúc bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cảm giác không đúng, liền khẽ xoay lưỡi đao. Trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả kỹ xảo đều không có chút tác dụng. Lưỡi đao của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả một lần nữa bổ về phía hợp thể phân thân Clon trạng thái hóa khổng lồ, nhưng trải qua lần đổi hướng này, lực lượng ẩn chứa trong lưỡi đao bị giảm đi non nữa. Lưỡi đao chém vào trên khiên tan rã, lưỡi đao không có thần lực thêm vào, lại bị giảm đi non nửa lực lượng, bị khiên tan rã cản lại. Tuy nói khiên tan rã cũng bị một cái lưỡi đao này hầu như gần chém thủng, nhưng chung quy vẫn cản lại được. Lưỡi đao cấp thần tay phải hợp thể phân thân Clon trạng thái hóa khổng lồ ở sau khi đỡ lưỡi đao của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, đồng thời đâm về phía bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Ở phương diện công kích, năng lực thiên phú, kiếm thuật được hợp thể phân thân Clon trạng thái hóa khổng lồ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Dưới khoảng cách gần như thế, lưỡi đao màu vàng đậm chuẩn xác xuyên qua vết nứt trên giáp ngực bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, lại tiếp tục hướng vào phía trong đánh trúng thần khí chiến kiếm kỵ sĩ. Thần khí chiến kiếm kỵ sĩ bị một đòn này xâm nhập hướng vào phía trong, đâm vào trái tim bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Cho dù là cấp thần, trái tim cũng là chỗ trí mạng, càng không cần phải nói thần khí chiến kiếm kỵ sĩ vốn là có uy lực giết thần, ở sau khi tiến vào trái tim, sinh ra hiệu quả chí tử đối với bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Bản thể David từ thông đạo không gian xuyên tới, khi hắn đến, chính là nháy mắt Hắc Long Alexis cùng hợp thể phân thân Clon trạng thái hóa khổng lồ phân biệt giết chết hai vị trùng tộc cấp thần. Bản thể vừa xuất hiện, ảnh thị trước hết bay về phía chỗ Titan Kim Giáp Hoàng Giả. Ở sau khi Titan Kim Giáp Hoàng Giả bị Hắc Long Alexis phá vỡ trái tim, trong thần thể Titan Kim Giáp Hoàng Giả bay ra một điểm sáng màu vàng, đốm sáng màu vàng này vừa xuất hiện, không gian liền tự động tách ra. Khi ánh sáng màu vàng đang muốn chui vào không gian tách ra, ảnh thì xuất hiện ở chỗ ánh sáng màu vàng, mang toàn bộ ánh sáng màu vàng bao bọc ở trong cơ thể. Một bên khác cũng là như thế, trái tim thần thể bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả bị thần khí chiến kiếm kỵ sĩ đâm vào, lúc thần thể ngã xuống, một chút ánh sáng màu vàng cũng ở lúc xuất hiện mở ra không gian, chuẩn bị thoát đi. Ảnh thì bên này vừa mang ánh sáng màu vàng của Titan kim giáp hoàng giả hấp thu, đã biến mất ngay tại chỗ. Ánh sáng màu vàng đi ra từ thần thể bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả tiến vào không gian hơn nữa, bị ảnh thị đột nhiên xuất hiện bao vây. David không do dự, tinh thần đảo qua thần thể hai vị trùng tộc cấp thần, mang thần thể thu vào trong mặt dây chuyền không gian. Thẳng đến sau khi hai thần thể của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cùng Titan kim giáp hoàng giả bị hắn thu vào mặt dây chuyền không gian, hắn mới tin việc hai vị trùng tộc cấp thần bị giết. Đại nhân, chúng ta mau rời khỏi một chút. Hắc Long Alexis có loại cảm giác không tốt, nó trầm giọng nói. Tâm thần David tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, kích hoạt tọa độ không gian tọa độ điểm an toàn thế giới trùng tộc, mở ra lỗ dung không gian. Hắn mang hợp thể phân thân Long trạng thái, hóa khổng lồ và Hắc Long Alexis thu vào thần khí lệnh bài không gian, bước một bước vào lỗ dung không gian. Hai hơi thở ngay sau khi bóng người David biến mất ở tại chỗ, không gian nổ tung, ánh điện tản ra. Một con trùng tộc cấp thần toàn thân lóe ánh điện khủng bố từ trong không gian chui ra, cực điện thiên hạc hoàng giả, trùng tộc cấp thần cường đại lấy thao túng tia chớp làm năng lực thiên phú, nó cũng là trùng tộc cấp thần tốc độ nhanh nhất. Bọ cạp trời ở sau khi Titan kim giáp hoàng giả phát ra vị trí, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cùng nhân loại cướp đoạt hoa văn truyền thừa hoàng giả, vừa lúc cực điện thiên hạc hoàng giả ngay tại tinh vực gần đó. Cực điện thiên hạc hoàng giả có suy nghĩ của mình. Mặc kệ là giết chết bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, hay giết chết nhân loại có được hoa văn truyền thừa hoàng giả, đều sẽ mang đến cho nó lợi ích thật lớn. Giết chết bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, bởi vì bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả là phạm vào sai lầm lớn, nó sau khi bị giết thần thể sẽ không chịu quy củ trùng tộc hạn chế. Cực điện thiên hạc hoàng giả có thể mang thần thể bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả luyện chế con rối cấp thần, trở thành trợ lực cấp thần trung thành của nó. Giết chết nhân loại có được hoa văn truyền thừa hoàng giả, thì có thể đạt được hoa văn truyền thừa hoàng giả, có thể cho thiên hạc nhất tộc đạt được thêm một hoa văn truyền thừa hoàng giả. Quyền lên tiếng của thiên hạc nhất tộc ở trùng tộc sẽ tăng vọt, địa vị nước lên thì thuyền lên. Vì đến nhanh hơn, cực điện thiên hạc hoàng giả tiêu hao lượng lớn thần lực, dẫn nổ lượng lớn năng lượng tia chớp của mình, lúc này mới ngay lập tức chạy tới. Chương 2294, quay về, 2. Chẳng qua bởi vì David và Hắc Long Alexis quá mức quả quyết, vừa thành công đã rời khỏi hiện trường, khiến cực điện thiên hạc hoàng giả chưa có bất cứ thu hoạch gì. Đương nhiên, trong đó cũng có bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cùng Titan kim giáp hoàng giả đều là nỏ mạnh hết đà. Titan kim giáp hoàng giả không cần phải nói, bị thương nặng, chiến lực 10 phần không còn được một. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả tuy tốt hơn chút, nhưng phòng ngự thần thể bị phá, càng không thể sử dụng thần lực. Chính bởi vì bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả và Titan kim giáp hoàng giả suy yếu mới có thể khiến David cùng Hắc Long Alexis hầu như là nháy mắt giết chết hai vị trùng tộc cấp thần. Tâm tình cực điện thiên hạc hoàng giả cực kỳ không tốt, nó có thể ngửi được mùi máu thần trong không gian, cái này nói lên tọa độ Titan kim giáp hoàng giả cung cấp là chân thật. Nơi này ít nhất có một vị trùng tộc cấp thần bị thương nặng, nhưng khí tức còn lại của nơi này bị quét tước cực kỳ sạch sẽ, khiến nó không thể tra xét quá nhiều tin tức. Chuyện gì vậy? Có một hoa văn truyền thừa hoàng giả biến mất, chẳng lẽ là nhân loại kia bị bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả giết rồi? Cực điện thiên hạc hoàng giả lúc này phát hiện hoa văn truyền thừa hoàng giả trong cơ thể truyền ra cảm giác, không khỏi kinh nghi nói. Vốn do chính hoa văn truyền thừa hoàng giả gánh vác lực lượng tín ngưỡng trùng tộc, mất đi một hoa văn truyền thừa hoàng giả, hoặc là có một hoa văn truyền thừa hoàng giả rời khỏi thế giới trùng tộc. Hoặc chính là kẻ sở hữu hoa văn truyền thừa hoàng giả bị giết, hoa văn truyền thừa hoàng giả ở trạng thái vô chủ. Cực điện thiên hạc hoàng giả buông ra tinh thần, bắt đầu tra xét hiện trường từng chút một. Trên thực tế, cực điện thiên hạc hoàng giả làm hầu như chính là việc vô ích, có Hắc Long Alexis thu dọn. Trừ do hợp thể phân thân Long trạng thái hóa khổng lồ đánh chết bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả tiết lộ khí tức máu thần, hiện trường không có khí tức khác tồn tại. Hắc Long Alexis giết chết Titan kim giáp hoàng giả, ngay cả khí tức máu thần cũng không thể tiết lộ ra, tất cả đều bị Hắc Long Alexis phong tỏa ở trong thần thể. Cực điện thiên hạc hoàng giả, ngươi trái lại đến sớm đó, có phát hiện gì? Kim sĩ giáp trùng hoàng giả phá vỡ không gian xuất hiện, ở lúc nhìn thấy Cực Điện Thiên Hạc Hoàng Giả cũng chưa kinh ngạc, lập tức hỏi. Ngươi không biết tự mình xem à, tâm tình Cực Điện Thiên Hạc Hoàng Giả không tốt, tự nhiên không có tính tình tốt, Kim Sĩ Giáp Trùng Hoàng Giả đè nén lửa giận trong lòng, nó bây giờ đang xung đột dữ dội với Nhện Bán Thân Hoàng Giả, lúc này lại xảy ra xung đột với Cực Điện Thiên Hạc Hoàng Giả, làm không tốt sẽ chịu thiệt. Kim Sĩ Giáp Trùng Hoàng Giả và Cực Điện Thiên Hạc Hoàng Giả đều là trùng tộc cấp thần tốc độ nhanh nhất, ở sau khi qua một đoạn thời gian, lại tới thêm hai vị trùng tộc cấp thần. Trong đó, Nhện Bán Thân Hoàng Giả tương đối chật vật, tiêu hao không ít tơ nhện, lúc này mới phá vỡ không gian chạy tới. Một vị trùng tộc cấp thần khác, Tầm Băng Hoàng Giả, tuy cũng sở trường phun tơ, lại bởi vì có được năng lực khống chế lực lượng băng sương, thông qua dẫn bạo lực lượng băng sương tới đây, tiêu hao so với Nhện Bán Thân Hoàng Giả ít hơn rất nhiều. Nhện Bán Thân Hoàng Giả và Kim Sĩ Giáp Trùng Hoàng Giả gặp mặt, cả hai đều không nhìn thẳng đối phương, chuyện nơi này là việc lớn. Chúng nó không có khả năng ở nơi này giải quyết phiền toái với nhau. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả vẫn là không thể liên hệ, ngay cả Titan Kim Giáp hoàng giả cũng tương tự không thể liên hệ. Chúng nó làm lớn chuyện như vậy, trong mắt còn có Mẫu Hoàng đại nhân hay không? Tầm Băng hoàng giả cùng Mẫu Hoàng quan hệ cực gần, nó quan sát hiện trường một lần liền cả giận nói. Vì việc bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả mất đi hoa văn truyền thừa hoàng giả, nơi này kinh động bốn vị trùng tộc cấp thần. Đây đã là một nửa cấp thần của trùng tộc, loại quy mô hành động này, ít nhất đã ngàn năm chưa từng tiến hành, nhưng hai vị trùng tộc cấp thần đương sự lại không cách nào liên hệ được. Hiện trường quá ít manh mối, khả năng quá nhiều, Cực Điện Thiên Hạc Hoàng Giả bất đắc dĩ nói. Nó đến sớm nhất, tra xét toàn diện nhất, từ khí tức máu thần hiện trường, lại đến hoa văn truyền thừa hoàng giả biến mất, lại thêm Titan Kim Giáp trùng tộc đưa ra vị trí chuẩn xác. Những thứ này tổ hợp cùng một chỗ có quá nhiều khả năng, có lẽ Titan Kim Giáp trùng tộc trở thành người thắng cuộc cuối cùng, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, hoa văn truyền thừa hoàng giả đều rơi vào trong tay Titan Kim Giáp trùng tộc, thậm chí ngay cả cho ra vị trí cũng là muốn lẫn lộn chân tướng sự kiện. Lại có lẽ bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả giết chết nhân loại, đoạt lại hoa văn truyền thừa hoàng giả, lúc này đang trốn đi, muốn một lần nữa khống chế hoa văn truyền thừa hoàng giả, khôi phục thực lực. Đương nhiên Cực Điện Thiên Hạc Hoàng Giả chưa từng nghĩ loại sẽ giết ngược lại bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, càng không thể nghĩ đến ngay cả Titan Kim Giáp hoàng giả cũng bị giết chết. David cũng không biết tình huống sau khi hắn rời khỏi, hắn đã xa tận trong điểm an toàn thế giới trùng tộc, trong vết nứt không gian. Hắn vừa về đến điểm an toàn thế giới trùng tộc, đã mang hợp thể phân thân Clone trạng thái hóa khổng lồ và Hắc Long Alexis gọi ra. Cũng chính là hợp thể phân thân Clone trạng thái hóa khổng lồ ở trong thần khí lệnh bài không gian chỉ nán lại mấy hơi thở, trái lại chưa bị trùng tộc cấp thần khác cho rằng hoa văn truyền thừa hoàng giả này của hắn cũng đã biến mất. Nói chung, trùng tộc cấp thần trong thời gian ngắn hạn chế hoa văn truyền thừa hoàng giả phun ra nuốt vào lực lượng tín ngưỡng cũng là bình thường, thời gian mấy hơi thở cũng sẽ không khiến cấp thần khác hoài nghi quá nhiều. Về tới chỗ an toàn, David cũng có chút không dám tin chuyện hôm nay làm. Thì ra cấp thần vô địch ở trong mắt hắn, tồn tại hắn cần ngước nhìn, hôm nay lại bị hắn liên tục giết hai vị, hơn nữa còn là David chủ đạo công kích thu hoạch chiến tích, nếu không phải loại chuyện này không tiện tuyên truyền đối với bên ngoài, chiến tích của hắn một khi truyền ra, tuyệt đối có thể khiến thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ chấn động. David không biết là, lần này thuận lợi đánh chết hai vị trùng tộc cấp thần, có bao nhiêu may mắn ở bên trong. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả vì không để thần thể xuất hiện nhiều tổn hại hơn, lại thêm xem nhẹ đối với thần khí chiến kiếm kỵ sĩ, cho nên cũng chưa ngay lập tức xử lý thần khí chiến kiếm kỵ sĩ, lúc này mới cho David cơ hội truy tung. Chương 2295, kiểm kê, 1, nếu không David không chỉ không thể truy tung bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, càng ngay cả thần khí chiến kiếm kỵ sĩ cũng phải mất đi. Ở lúc cuối cùng đánh giết, Hắc Long Alexis giết chết Titan Kim Giáp Hoàng Giả cũng là việc bình thường. Tuy nói trái tim là trung tâm cung ứng năng lượng của thần thể, nhưng muốn nói một đòn khiến trái tim của thần thể hoàn toàn mất đi sức sống, lấy Hắc Long Alexis loại cấp thần lâu năm này làm được một điểm này cũng là bình thường. Dựa theo bình thường mà nói, hợp thể phân thân Clone trạng thái hóa khổng lồ cho dù cầm lưỡi đao cấp thần đâm vào trái tim bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, cũng không cách nào làm được lập tức trí mạng. Cái này cũng không phải nói lưỡi đao cấp thần không đủ uy lực, mà là lưỡi đao cấp thần này vốn là của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả có thể miễn dịch bộ phận hiệu quả lưỡi đao cấp thần mang theo, nhưng thật sự trí mạng không phải lưỡi đao cấp thần, mà là thần khí chiến kiếm kỵ sĩ bị lưỡi đao cấp thần đánh trúng. Thần khí chiến kiếm kỵ sĩ là thần khí thần chiến tranh vì thuận tiện bán thần thánh linh kỵ sĩ thanh trừ dị kỷ luyện chế cho hắn. Trong kẻ địch của bán thần thánh linh kỵ sĩ có tà thần tồn tại, tự nhiên liền cần để thần khí chiến kiếm kỵ sĩ có chứa hiệu quả sinh ra chí tử đối với thần linh. Nếu hợp thể phân thân clone trạng thái hóa khổng lồ, không phải mang thần khí chiến kiếm kỵ sĩ đánh vào trái tim bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cho dù trái tim bị thương cũng có cơ hội một lần nữa chạy thoát chiến trường. Ở bất cứ thời điểm nào cũng đừng xem thường năng lực sinh tồn của một vị cấp thần, trừ phi là nháy mắt dẫn tới cái chết, cấp thần đều sẽ có thủ đoạn giữ mạng thoát thân. Đại nhân, ảnh thị của ngài có cổ quái. Hắc Long Alexis nhìn ảnh thị ẩn nấp ở trong không gian bên cạnh, trầm giọng nói, ảnh thị vẫn luôn như vậy, chỉ cần nhìn thấy linh hồn liền hấp thu. David trái lại chưa cảm giác được có chỗ nào cổ quái, hắn cười trả lời. Không, quá trình cấp thần ngã xuống, linh hồn thoát đi, ngay cả ta cũng không thể ngăn cản. Hắc Long Alexis bất đắc dĩ nói, Hắc Long Alexis từ vừa rồi nhìn thấy ảnh thị hấp thu linh hồn hai vị trùng tộc cấp thần, trong lòng đã luôn luôn kinh hãi. Lúc cấp thần ngã xuống, linh hồn sẽ mạnh mẽ mở ra không gian, linh hồn tiến vào không gian ẩn nấp đến trong thời không loạn lưu. Thời không loạn lưu cũng là mộ địa của linh hồn cấp thần, tuy nói ở sau khi đạt thành điều kiện nhất định. Linh hồn cấp thần có thể từ trong thời không loạn lưu thoát ly, thậm chí có thể một lần nữa ngưng tụ thần thể. Nhưng loại điều kiện này trừ phi có cấp thần ở chủ thế giới toàn lực trợ giúp, hơn nữa đơn vị thời gian khôi phục này là lấy vạn năm để tính. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, linh hồn cấp thần chủ động tự mình thoát đi, đều cho cấp thần một cái hy vọng mờ mịt. Đặc biệt, Titan kim giáp hoàng giả, linh hồn còn mang đi hoa văn truyền thừa hoàng giả. Có hy vọng lớn hơn nữa thông qua lực lượng tín ngưỡng một lần nữa ngưng tụ thần thể, bởi vì đây là thủ đoạn cuối cùng của linh hồn cấp thần, hầu như không thể ngăn cản, Hắc Long Alexis tự mình hiểu lấy, nó cũng chưa đi ngăn cản. Linh hồn cấp thần đặc thù như vậy, ta thấy ảnh thì không tốn sức gì nha. David cũng rất khó hiểu nói. Theo hắn thấy, ảnh thì quả thật rất nhẹ nhàng, cũng chưa bởi vì là linh hồn cấp thần mà có gì tốn sức, xem ra vị thần linh kia sáng tạo ảnh thị. Sáng tạo ra ảnh thị cũng là có tính mục đích rất mạnh. Hắc Long Alexis trầm giọng nói, loại năng lực này của ảnh thị tuyệt đối sẽ không là ảnh thị tự mình học tập mà có, chỉ có thể là vị thần linh tráng hán đầu trọc kia chế tạo ảnh thị có mục đích làm ra. Thần linh tráng hán đầu trọc cực có nghiên cứu đối với linh hồn, hắn nghiên cứu thiếu linh hồn cấp thần, vì mục đích này, thần linh tráng hán đầu trọc sáng tạo ra ảnh thị, chỉ là sau khi mang ảnh thị sáng tạo ra, thế giới đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Hoàn cảnh của thế giới không thể để thần linh tráng hán đầu trọc có thời gian yên tĩnh nghiên cứu nữa. Thần linh tráng hán đầu trọc cũng ở trong một lần chiến tranh, bị thương nặng ở dưới các thần linh liên thủ, chỉ còn lại tàn hồn ẩn trong cơ thể ảnh thị. Mà thần linh tráng hán đầu trọc như thế nào cũng không thể ngờ được, ảnh thị hắn sáng tạo, chưa từng thí nghiệm năng lực hấp thu linh hồn cấp thần, lại có thể thực hiện ở trong tay David. May mà chưa để linh hồn hai vị trùng tộc cấp thần chạy thoát, nếu không về sau còn không biết sẽ có phiền toái gì hay không. David đối với chuyện linh hồn cấp thần không biết nhiều, nhưng hắn cũng rõ một khi để linh hồn hai vị cấp thần rời khỏi, sau này nhất định sẽ có phiền toái. Nghĩ đến linh hồn hai vị trùng tộc cấp thần đều ở trong cơ thể ảnh thị, trong lòng David là một mảng nóng như lửa. Hắn cũng đang nghĩ hồi sinh hai vị trùng tộc cấp thần hay không, đến lúc đó cộng thêm Hắc Long Alexis, ba vị cấp thần ở bên người, hắn thế lực nào cũng không cần sợ. David vẫy tay một cái, ảnh thị xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tay hắn đặt ở trên vai ảnh thị, tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị, hắn thấy được hai luồng ánh sáng màu vàng, chỉ là khi tâm thần hắn muốn tới gần, lại cảm giác được rít gào trong ánh sáng màu vàng. Nhưng nơi này là trong cơ thể ảnh thị, cùng không cần lo lắng sẽ có gì nguy hiểm, David đến gần một quần sáng màu vàng trong đó, bắt đầu cẩn thận quan sát. Ở trong ánh sáng màu vàng, một con bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả nho nhỏ đang phẫn nộ không cam lòng kêu gào. Bất cứ vị cấp thần nào tu luyện vô số vạn năm thời gian, lại ngã xuống trong tay một bán thần, hơn nữa còn là bị lưỡi đao của mình lột xuống giết chết, nghẹn khuất trong đó, đủ khiến bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả chết không nhắm mắt. David như có hứng thú nhìn bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả nho nhỏ, đây là một hư ảnh. Liên hệ của hắn cùng ảnh thị, khiến hắn có thể cảm giác được tình huống của ảnh thị, trong cơ thể ảnh thị đang có năng lượng chậm rãi ăn mòn ánh sáng màu vàng, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Trong ánh sáng màu vàng cũng đang cực kỳ thông thả suy yếu, David có loại cảm giác, chỉ cần cái bóng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả trong ánh sáng màu vàng bị hoàn toàn tiêu diệt, hắn liền có thể hấp thu linh hồn cấp thần này. Ngẫm lại cũng đúng, linh hồn cấp thần sao có khả năng dễ hấp thu như vậy? David đây còn là gặp được trùng tộc cấp thần, một loại cấp thần lực khống chế cực yếu đối với linh hồn của mình, nếu ảnh thị hấp thu là linh hồn của thần linh tín ngưỡng thành thần, loại linh hồn cấp thần đó thậm chí có thể làm ra phản kháng trình độ nhất định. Chương 2296, kiểm kê, 2, David cũng chưa thất vọng, chỉ cần có hy vọng, thời gian muộn một chút cũng không có gì. Hắn lại nhìn về phía một quần sáng màu vàng khác, ở trong đó hắn thấy được hư ảnh Titan Kim Giáp Hoàng Giả. Titan Kim Giáp Hoàng Giả trái lại không kích động cùng không thể tiếp nhận như hư ảnh Bọ Ngựa Lưỡi Đao Hoàng Giả. Nói đến cùng, Titan Kim Giáp Hoàng Giả coi như là ngã xuống bởi tay Hắc Long Alexis, chết bởi thực lực ngang cấp, ở trong chiến đấu chính diện ngã xuống. Tuy nói lúc ấy, Titan Kim Giáp Hoàng Giả là tình huống bị thương nặng, nhưng cái này cũng là tương đối không bôi nhọ thân phận của Titan Kim Giáp Hoàng Giả. Cái này chung quy so với Bọ Ngựa Lưỡi Đao Hoàng Giả bị bán thần giết chết tốt hơn nhiều. Có Bọ Ngựa Lưỡi Đao Hoàng Giả đối chiếu, trong lòng Titan Kim Giáp Hoàng Giả cũng bình thản hơn chút. Ánh mắt David căng thẳng, hắn thấy được hoa văn truyền thừa Hoàng Giả trong ánh sáng màu vàng. Tâm thần hắn khẽ động, ảnh thị hướng về hoa văn truyền thừa Hoàng Giả truyền ra một lực hút, thế mà trực tiếp mang hoa văn truyền thừa Hoàng Giả hút ra. Titan Kim Giáp Hoàng Giả rất muốn túm về hoa văn truyền thừa Hoàng Giả, nhưng chỉ còn lại linh hồn, nó căn bản vô lực ở trong cơ thể ảnh thị đọ sức với ảnh thị. David cực có kinh nghiệm đối với hoa văn truyền thừa Hoàng Giả, hắn tinh thần bao vây hoa văn truyền thừa Hoàng Giả, mang nó kéo vào tiểu thế giới không gian linh hồn của mình. Hắn đã chuẩn bị tiêu hao thời gian rất lâu để chậm rãi mài mòn ấn ký nhận chủ của Titan Kim Giáp Hoàng Giả ở trong hoa văn truyền thừa Hoàng Giả. Nhưng ngay tại lúc hoa văn truyền thừa Hoàng Giả vừa tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, đã có một cái rễ cây bay tới, mang thần niệm nhận chủ trong hoa văn truyền thừa Hoàng Giả đánh tan. Tiểu thế giới không gian linh hồn tuy là của David, nhưng đồng thời cũng là của cây thế giới, đối với bất cứ thần thức, thần niệm hoặc là linh hồn. Nào có gan tùy tiện tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, đều sẽ khiến cây thế giới cảm thấy bị mạo phạm. David cũng rất bất đắc dĩ nhìn hoa văn truyền thừa Hoàng Giả, hắn có loại cảm giác lực lượng cũng dùng ra rồi, lại phát hiện không có mục tiêu công kích. Cảm giác cây thế giới 130m trên đỉnh đầu, chính hắn cái chậu hoa này trái lại cũng hưởng thụ được không ít chỗ tốt của cây thế giới. Alexis, hoa văn truyền thừa Hoàng Giả có hứng thú hay không, cho ngươi sử dụng một đoạn thời gian, để ngươi cũng tăng cường một ít thực lực. David cười hướng Hắc Long Alexis hỏi. Hắc Long Alexis tu luyện cũng là Hắc Long ngũ, nó cấp thần muốn tăng lên một tia thực lực cũng là cực kỳ khó khăn, cần thời gian đều là ngàn vạn năm để tính. Nhưng nếu có hoa văn truyền thừa Hoàng Giả, Hắc Long Alexis liền có thể không ngừng nhanh chóng tăng cường bản thân, lấy phương pháp sử dụng lực lượng thô ráp của trùng tộc cấp thần, cũng có thể mang thực lực tăng lên tới trình độ khủng bố. Nếu đổi thành Hắc Long Alexis, sau khi sử dụng hoa văn truyền thừa Hoàng Giả thực lực sẽ càng thêm mạnh mẽ. Cảm ơn ý tốt của đại nhân, ta không cần hoa văn truyền thừa Hoàng Giả. Ra ngoài David dự kiến, Hắc Long Alexis không chút do dự từ chối ý tốt của hắn. Hắc Long Alexis đã trải qua chiến đấu với trùng tộc cấp thần, nó đã sớm phát hiện chỗ thiếu hụt thật lớn của trùng tộc cấp thần. Bọ Ngựa Lưỡi Đao Hoàng Giả ở lúc chưa mất đi hoa văn truyền thừa Hoàng Giả, biểu hiện ra thực lực cường đại cỡ nào, nhưng sau khi mất đi hoa văn truyền thừa Hoàng Giả, ngay cả phân thân clone của David cũng không thể ngăn cản. Càng quan trọng hơn là, hoa văn truyền thừa Hoàng Giả là phương pháp tu luyện của chủng tộc cấp thấp, Hắc Long Alexis cũng sẽ không sử dụng loại phương pháp tu luyện này. David cũng không ngờ trong tay cầm hoa văn truyền thừa Hoàng Giả lại không có đối tượng sử dụng. Chính hắn không có chút ý tưởng nào sử dụng hoa văn truyền thừa Hoàng Giả. Nếu hắn muốn sử dụng hoa văn truyền thừa Hoàng Giả, sẽ không mang một hoa văn truyền thừa Hoàng Giả khác đưa cho phân thân clone sử dụng. David nghĩ còn có ai có thể sử dụng hoa văn truyền thừa Hoàng Giả trong toàn bộ phân thân nhân loại, cũng chỉ có thể chất bán thần thánh linh kỵ sĩ có thể thừa nhận được năng lượng thần lực hoa văn truyền thừa Hoàng Giả chấn động. Nhưng bán thần thánh linh kỵ sĩ chiến lực có hạn, không có bao nhiêu giá trị bồi dưỡng. Với lại, thánh linh kỵ sĩ đi là con đường tín ngưỡng thành thần, hoàn toàn không hợp với hoa văn truyền thừa Hoàng Giả. Về phần nói phân thân trùng tộc, lại không cần phải tăng lên, chính là Bọ Ngựa Lưỡi Đao Vương Giả cùng Bọ Ngựa Thích Khách Vương Giả, hai phân thân trùng tộc cấp truyền kỳ này, ở sau khi có 5 phân thân clone bán thần, cũng trở nên không đủ trọng lượng. Với lại bồi dưỡng trùng tộc không có tác dụng gì, ở thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ đều không có cơ hội sử dụng trùng tộc. Phân tích một phen, Cuối cùng David vẫn mang hoa văn truyền thừa hoàng giả giao cho một phân thân clon khác nhận chủ. Năm phân thân clon bán thần như vậy đã có hai hoa văn truyền thừa hoàng giả, bọn họ ở dưới trạng thái hợp thể, hai hoa văn truyền thừa hoàng giả đồng thời tu luyện, sẽ tăng lên rất nhiều hiệu suất tu luyện của năm phân thân clon bán thần. David kiểm kê một phen thu hoạch, hắn phát hiện liên tục giết hai vị trùng tộc cấp thần, cuối cùng đạt được thu hoạch. Trước mắt có thể sử dụng có giá trị nhất thế mà vẫn là lưỡi đao cấp thần cùng lô tài liệu vỏ ngoài côn trùng cấp thần kia ở trong kho báu bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Hai thần thể trùng tộc cấp thần, David đương nhiên sẽ không đi phân giải, đó là hành vi phí phạm của trời. Hắn chuẩn bị chờ sau khi ảnh thị hoàn toàn tịnh hóa hai linh hồn cấp thần, hắn là có thể hấp thu linh hồn cấp thần, thử hồi sinh hai vị trùng tộc cấp thần. David ở lại điểm an toàn hai ngày thời gian, hắn đã có chút nhìn không được. Toàn bộ thế giới trùng tộc đối với hắn mà nói, giống như là một bảo tàng chưa khai phá. Có linh tộc cung cấp bản đồ vũ trụ thế giới trùng tộc, hắn có thể không ngừng tra xét tài nguyên khoáng sáng của thế giới trùng tộc, khai thác đá không gian mình cần. Nghĩ đến linh tộc, David phát hiện mình đã rất nhiều ngày chưa chú ý tình huống của linh tộc. Tâm thần hắn tiến vào trong thần khí lệnh bài không gian, xem tình huống của không gian tu luyện. Nhiều ngày chưa chú ý không gian tu luyện của thần khí lệnh bài không gian. Lần này tâm thần vừa tiến vào, liền phát hiện không gian tu luyện thay đổi. Trong không gian tu luyện, trừ khu vực gần ba mỏ đá Krypton vị trí trung tâm, khu vực khác đều là xanh ung tươi tốt, khắp nơi đều là thực vật màu xanh lục. Chương 2297, kiểm kê, 3, vị trí trung tâm của không gian tu luyện, là cấm khu David yêu cầu linh tộc không cho phép bước vào, có thể nhìn ra, linh tộc vẫn cực kỳ giữ quy củ. Ồ, David ở lúc nhìn một cây táo. Phát hiện trên cây táo này so với trước kia đã có thêm một ít linh tính. Điều này làm cây táo này từ cây táo bình thường biến thành cây táo linh vật. Toàn bộ cây ăn quả có chứa linh tính. Trong trái cây của nó đều mang theo năng lượng đặc thù có thể dễ dàng hấp thu. Như sen noãn tâm. Chẳng qua sen noãn tâm là linh vật trời sinh, mà cây táo là về sau chuyển hóa mà thành. Ở thần chúc đại thế giới, sen noãn tâm dù là chưa bị David gia công thành canh hạt sen noãn tâm, cũng thuộc về nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp nhất của thần chúc đại thế giới. Này, quả táo trên cây táo này, cũng tương tự trở thành trái cây đỉnh cấp nhất. Trên cây táo, bóng dáng một linh tộc nho nhỏ đang vui vẻ nhảy nhót, từ một đầu cành nhảy đến một đầu cành khác. Ở trong quá trình nhảy nhót, khí tức linh tộc tản mát ra dung hợp cùng một chỗ với cây táo, chậm rãi tăng lên phẩm chất của cây táo. David lúc này mới rõ tác dụng của linh tộc, cái gọi là tăng lên phẩm chất của thực vật, thế mà cường đại như vậy. Trực tiếp mang cây bình thường tăng lên tới cấp bậc linh thụ. Phải biết rằng bất cứ linh thụ nào, đều cần hoàn cảnh cực kỳ đặc thù mới có thể sinh tồn. Như sen noãn tâm biến dị đến từ trong hồ nước ẩn chứa năng lượng cánh thiên sứ chiến đấu tản mát ra, những năng lượng ôn hòa này khiến sen noãn tâm sinh ra biến dị, trở thành linh vật. Mà cây táo biến dị đến từ linh tộc, tác dụng tăng lên của linh tộc đối với thực vật khủng bố như vậy. David lại xem xét thực vật còn lại, hắn phát hiện chỉ cần thực vật có linh tộc sống, đều sẽ chuyển hóa thành linh vật. Cây ăn quả trong không gian tu luyện hầu như đều tăng lên thành linh vật. Cái này rất có thể là linh tộc vì thể hiện giá trị của mình cố ý làm. Các thực vật không có linh tộc sống kia cũng mọc tốt hơn so với thực vật bình thường. David có chút tò mò mùi vị của trái cây linh thụ. Hắn có được năng lực tông sư nấu nướng, có sở thích đối với ăn uống. Nếu không hắn cũng sẽ không bình thường ở trong vật phẩm không gian chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Ở sau khi nắm giữ năng lực tông sư nấu nướng, thức ăn bình thường đối với hắn mà nói chính là rác rưởi. Tâm thần David khẽ động, thân thể hắn đã tiến vào trong không gian tu luyện của thần khí lệnh bài không gian, cũng xuất hiện ở cạnh cây táo. Linh tộc sống ở trên cây táo rõ ràng là không nhận ra David, linh tộc này là gần đây từ trong hạt giống sinh mệnh sinh ra. Ở lúc nhìn thấy David đột nhiên xuất hiện, cả kinh, đang chuẩn bị kinh hô thành tiếng, nhưng lập tức liền ngơ ngác bất động. David chưa đi quản linh tộc ngẩn người, hắn đưa tay hái xuống một quả táo. Cầm táo trong tay, cũng có thể cảm nhận được năng lượng dao động ôn hòa trong táo, đây là đặc điểm của hoa trái linh vật. Hắn đưa quả táo vào trong miệng, hương vị ngọt lành đạt tới cực hạn của táo, cùng kèm theo một luồng khí mát mẻ xộc thẳng vào linh hồn, khiến tinh thần hắn không khỏi chấn động. David có chút kinh dị nhìn quả táo treo đầy trên cây táo, quả táo này thế mà có thể xúc tiến tinh thần tăng trưởng. Đương nhiên, lấy tinh thần cường đại của hắn, tác dụng của quả táo này gần như bằng không. Nhưng đối với cho dù là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mà nói, công hiệu của quả táo này cũng là không thể bỏ qua. Ra mắt đại nhân. Tiếng của linh tộc tộc trưởng tái vang lên. Nơi này ngươi quản lý rất không tệ, ta rất hài lòng. David cười nói, Nhưng David cũng không đợi linh tộc tộc trưởng tái đáp lại, hắn có chút kỳ quái nhìn về phía linh tộc tộc trưởng tái, phát hiện linh tộc tộc trưởng tái đang dùng một loại ánh mắt không dám tin nhìn mình. Ngài vĩ đại, trung tâm của thế giới, người sáng lập sinh mệnh, linh tộc hèn mọn vĩnh viễn trung thành với ngài. Linh tộc tộc trưởng tái phục hồi tinh thần, hắn phủ phục dưới đất, dùng tư thái khiêm tốn nhất nói. Ở trong mắt linh tộc tộc trưởng tái, David so với trước đó có khác biệt rõ ràng, ở trên đỉnh đầu David, cái cây thế giới che giấu kia, ngay cả cấp thần cũng không thể phát giác, nhưng làm chủng tộc phụng dưỡng cây thế giới, linh tộc tộc trưởng tái sao có khả năng không nhìn thấy cây thế giới tồn tại. Ở lúc nhìn thấy cây thế giới quen thuộc, linh tộc tộc trưởng tái cảm giác được thế giới cũng chưa vứt bỏ bọn họ trả giá tất cả đều là đáng giá. Cây thế giới đã lựa chọn David, như vậy linh tộc tộc trưởng tái sẽ vô điều kiện mang David coi là tín ngưỡng, trở thành thần của linh tộc. Theo thanh âm linh tộc tộc trưởng tái giống như ngâm sướng truyền ra, từng người linh tộc xuất hiện, đám linh tộc này phần lớn bởi vì thời gian sinh ra không lâu, so sánh với linh tộc tộc trưởng tái, trưởng lão áo, trưởng lão lôi thì nhỏ yếu hơn rất nhiều. Bọn họ cũng thấy được cây thế giới trên đỉnh đầu David, các linh tộc này vốn đã gửi gắm vào thân cây thế giới, đối với cây thế giới càng thêm thân cận, toàn bộ linh tộc đều phủ phục dưới đất, hướng David hành một loại đại lễ trọng nhất theo bản năng, ở bất cứ lúc nào. Một sinh mệnh mang thân thể không hề giữ lại duỗi ra, không làm một chút phòng ngự nào mang chỗ yếu hại của thân thể triển lộ ra, phủ phục người cúi đầu, đây là tỏ vẻ bản thân thần phục. David nhìn thấy loại bộ dáng này của linh tộc, trong lòng rõ đây là cây thế giới trên đỉnh đầu sinh ra hiệu quả. Đều đứng lên đi. David phất tay nói, nghe theo mệnh lệnh ngài vĩ đại, trung tâm thế giới, người sáng lập sinh mệnh. Linh tộc tộc trưởng tái không hề do dự thẳng người lên nói. David cũng có chút bất đắc dĩ, trước đó sửa đúng tôn xưng linh tộc tộc trưởng tái, không ngờ bây giờ xưng hô biến thành dài hơn. Chờ thêm đoạn thời gian, ta cần linh tộc trợ giúp ta quản lý một tinh cầu, David cảm nhận được linh tộc toàn tâm toàn ý nguyện trung thành, hắn cũng rất hài lòng đối với năng lực của linh tộc, lên tiếng nói. Linh tộc phục vụ cho ngài bất cứ lúc nào, linh tộc tộc trưởng tái lớn tiếng đáp. Trong mắt linh tộc tộc trưởng tái cùng mỗi một vị linh tộc đều là tín ngưỡng điên cuồng. Bọn họ có lẽ tín ngưỡng cũng không phải David, mà là cây thế giới, nhưng cây thế giới và David là tồn tại một thể, ở trên ý nghĩa nào đó, bọn họ tín ngưỡng chính là David. Đại nhân, có chút cổ quái, đây là nhóm trùng tộc thứ năm chúng ta dọc theo đường đi gặp được, Hắc Long Alexis thu nhỏ lại thân thể ở trên vai David nói. Bởi vì không cần chạy đi, David cũng không để Hắc Long Alexis làm vật cưỡi nữa, không phải sự tình khẩn cấp. Hắn cũng không muốn để một vị cấp thần làm vật cưỡi. Chương 2298, điều tra, 1, là không đúng. David cũng trầm giọng nói. Từ điểm an toàn thế giới trùng tộc xuất phát, sử dụng năng lực thiên phú phá không chạy đi, ở trong thế giới trùng tộc mênh mông, trên lý luận rất khó gặp được trùng tộc. Phương thức chạy đi của David là tuyệt đại bộ phận lộ trình đều ở trong thông đạo không gian, thời gian xuất hiện ở trong vũ trụ rất ngắn. Dưới tình huống như vậy dù gặp được trùng tộc nhiều nhất cũng sẽ chỉ là ngẫu nhiên một hai lần, sao có khả năng sẽ liên tục năm lần. Cũng may mà tinh thần David bao trùm phạm vi vượt qua 200 cây số, hắn có thể ở khoảng cách xa hơn phát hiện trùng tộc trước. Các trùng tộc này cấp bậc cũng không cao, đều là trùng tộc sở trường tốc độ, lấy kinh nghiệm của hắn đây đều là trùng tộc điều tra trong trùng tộc. Hẳn là việc giết chết trùng tộc cấp thần đưa tới phiền toái, toàn bộ thế giới trùng tộc hẳn là đều đang tìm chúng ta. Hắc Long Alexis có chút hưng phấn nói, lần trước chiến đấu Hắc Long Alexis cũng chưa đã nghiền, Titan kim giáp hoàng giả bị thương quá nặng, ngay cả sức chống cự cũng không có đã bị giết. Nay thế giới trùng tộc phát hiện bọn họ tồn tại, rất có thể còn có chiến đấu càng thêm kịch liệt, cái này đối với Hắc Long Alexis thương thế đã khỏi thực lực khôi phục mà nói, đang muốn hoạt động thân thể một phen. Hắc Long chưa bao giờ sợ hãi chiến đấu, chỉ cần không phải bị nhiều vị cấp thần trùng tộc vây công, nó đều không lo lắng. David lại nhíu nhíu mày, vừa lúc trái ngược với suy nghĩ của Hắc Long Alexis, hắn trải qua việc lần trước, đối với thực lực của trùng tộc cấp thần có nhận biết càng thêm khắc sâu, lấy thực lực của hắn, tham dự đến loại chiến đấu cấp bậc này vẫn là quá sớm. Tâm thần David khẽ động, thân thể to lớn của phân thân bọ ngựa lưỡi đao vương giả bị gọi ra, hắn giống như lần trước mang theo Hắc Long Alexis và các phân thân clon bán thần nấp ở trên lưng phân thân bọ ngựa lưỡi đao vương giả. Phân thân clon bán thần chưa bị thu vào thần khí lệnh bài không gian, David không muốn lãng phí cho dù một chút thời gian. Hai hoa văn truyền thừa hoàng giả không ngừng hấp thu lực lượng tín ngưỡng vô cùng vô tận. Mỗi lần khi tâm thần David tiến vào trong linh hồn phân thân Clon bán thần, đều sẽ bị lực lượng tín ngưỡng mênh mông làm kinh hãi. Trước đó một cái hoa văn truyền thừa hoàng giả hấp dẫn lực lượng tín ngưỡng đã khiến David kinh ngạc than thở. Hai hoa văn truyền thừa hoàng giả đưa tới 2/9 lực lượng tín ngưỡng của thế giới trùng tộc. Đừng nói là David, nhắm chừng ngay cả cấp thần của thế giới trùng tộc cũng từng gặp được lực lượng tín ngưỡng mênh mông như vậy. Ở trên lý luận, mỗi một sinh mệnh chỉ có thể có một hoa văn truyền thừa hoàng giả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trùng tộc cấp thần ở sau khi biết được tin tức hoa văn truyền thừa hoàng giả, chưa từng nghĩ tự mình có được. Nhưng phân thân Clon lại là tồn tại đặc thù, năm phân thân Clon bán thần phân ra là năm thân thể độc lập, hợp lại là một chỉnh thể đầy đủ. Dưới loại tình huống chưa bao giờ xuất hiện này, hai hoa văn truyền thừa hoàng giả cũng không xung đột với nhau, ngược lại là ở dưới phân thân Clon bán thần cố ý khống chế, cho phân thân Clon bán thần hợp thể tốc độ tu luyện lớn nhất. Phân thân bọ ngựa lưỡi đao vương giả chạy đi, dọc theo đường đi phiền toái giảm đi rất nhiều, David chỉ cần kích hoạt năng lực thiên phú phá không, mở ra thông đạo không gian, phân thân bọ ngựa lưỡi đao vương giả chở bọn họ đi qua thông đạo không gian, cho dù là gặp trùng tộc điều tra, cũng không cần có bất cứ sự lo lắng nào. Trùng tộc cấp truyền kỳ ở trong trùng tộc địa vị cực cao, hơn nữa trùng tộc điều tra đạt được mệnh lệnh là tìm khí tức nhân loại. David cho rằng không có trùng tộc điều tra nào hoài nghi đến phân thân bọ ngựa lưỡi đao vương giả. Lần này tìm được mỏ đá không gian, sau khi hấp thu chúng ta trở về điểm an toàn, chờ thế giới trùng tộc bình tĩnh trở lại hành động tiếp. David bất đắc dĩ nói, lộ trình đã qua hơn phân nửa, hắn cũng không muốn không làm gì cả, cứ như vậy quay về. David cũng rõ quyết tâm của trùng tộc, ở dưới tình huống không biết vị trí của hắn, ở toàn bộ thế giới trùng tộc bố trí trùng tộc điều tra. Chơi lớn như vậy cũng chỉ có trùng tộc số lượng khủng bố mới có thể làm được, biết rõ sẽ có nguy hiểm, David tự nhiên sẽ không lao đầu vào, hắn quyết định lần này mặc kệ tìm được mỏ đá không gian hay không, hắn đều sẽ quay về điểm an toàn thế giới trùng tộc, yên tĩnh ở nơi đó tu luyện, chờ tình thế qua đi. Nhưng David không biết là, hắn sử dụng phân thân bọ ngựa lưỡi đao vương giả chính là một sai lầm. Trùng tộc điều tra ở sau khi phát hiện phân thân bọ ngựa lưỡi đao vương giả, mang phần tình báo này hướng lên trên báo cáo, bọ ngựa lưỡi đao vương giả là truyền kỳ của bọ ngựa lưỡi đao nhất tộc, theo trùng tộc điều tra thấy có khả năng có liên hệ với bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Mà bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cũng là một trong những mục tiêu mẫu hoàng trọng điểm yêu cầu tìm. Sau khi phát hiện bọ ngựa lưỡi đao vương giả, truyền kỳ của bọ ngựa lưỡi đao nhất tộc trùng tộc điều tra tự nhiên sẽ báo cáo. Hơn nữa căn cứ trùng tộc điều tra khác nhau báo cáo. Tuyến đường bọ ngựa lưỡi đao vương giả di động đại khái cũng bị phát hiện, chẳng qua bọ ngựa lưỡi đao vương giả tốc độ quá nhanh, đã có mấy đám trùng tộc đến chặn lại bỏ lỡ. Ai nói trùng tộc không bảo vệ tài nguyên, nơi này tài nguyên bảo hộ thật tốt, cũng không cần David tìm, hắn đã cảm giác được năng lượng không gian dao động, chính là từ trên tinh cầu tài nguyên phía trước truyền ra. Năng lượng không gian phản ứng mãnh liệt như thế. Nói rõ mỏ đá không gian nơi này thậm chí so với mỏ đá không gian hắn một lần trước khai thác số lượng dự trữ lớn hơn nữa. Ở thế giới trùng tộc, chỉ có trùng tộc còn nhỏ tầng dưới chót mới sẽ không quan tâm hấp thu toàn bộ năng lượng nhìn thấy, sau khi đến cấp 1, đều sẽ bị trùng tộc chế ước. Như loại tinh cầu tài nguyên sản lượng thật lớn này, đều là tài nguyên có chủ, không có trùng tộc nào có gan cắn nuốt tài nguyên nơi này. Hướng về phía năng lượng không gian dao động, David thấy được một vết nứt bề mặt tinh cầu tài nguyên. Vết nứt này là sau khi vết nứt không gian xuất hiện, mang bề mặt cắt hình thành. Vết nứt không gian tuy rất khó phát hiện, nhưng đó là ở trong vũ trụ, ở bề mặt tinh cầu xuất hiện vết nứt không gian, bình thường cực kỳ bắt mắt. David cũng đã biết nguyên nhân vì sao năng lượng không gian dao động nơi này sẽ mãnh liệt như thế. Hắn từ trên lưng phân thân bọ ngựa lưỡi đao vương giả nhảy xuống, kích hoạt năng lực thiên phú phá không, hắn liền tiến vào trong vết nứt không gian. Chương 2299, điều tra 2. Nơi này tương tự với vết nứt không gian chỗ điểm an toàn, cái này cũng bình thường, vết nứt không gian xuất hiện mang đến chính là lượng lớn năng lượng không gian tụ tập, chỉ cần vết nứt không gian duy trì thời gian đủ dài, sẽ ngưng kết ra đá không gian. Mà khi mỏ đá không gian hình thành quy mô nhất định, lại có thể ổn định vết nứt không gian. Hầu như toàn bộ vết nứt không gian thời gian dài tồn tại ổn định, hoặc là có mỏ đá không gian tồn tại, hoặc là bị người ta làm ổn định. Cây thế giới ở trong vết nứt không gian cực kỳ sinh động, hướng David truyền đến ý tưởng muốn cắn nuốt. Vết nứt không gian này không biết trải qua trùng tộc sửa sang lại hay trời sinh, cũng không có một chút vật chất khác, chỉ có đá không gian tồn tại. Hơn nữa còn là đá không gian phẩm chất cực tốt, nếu vết nứt không gian này không phải trùng tộc sở hữu, David cũng không nỡ tiến hành khai thác mang tính phá hoại, phải biết rằng mỏ đá không gian tinh thuần trong vết nứt không gian như vậy, chỉ cần trăm năm là có thể ngưng kết ra số lượng không ít đá không gian. Trong lòng David nghĩ, tinh thần lại chưa dừng lại, bởi vì không cần khai thác, hắn chỉ cần dùng tinh thần mang đá không gian nắm lên, đủ tư cách thì tới gần cây thế giới, do cây thế giới cắn nuốt năng lượng không gian trong đá không gian. Không thích hợp cũng không lãng phí, tất cả đều thu vào trong mặt dây chuyền không gian. Mở ra linh hồn của ngươi, ta muốn tra xem lai lịch của ngươi. Một con kim sĩ giáp trùng vương giả cấp bán thần lấy tốc độ cao tới gần bọ ngựa lưỡi đao vương giả, ở trước mặt bọ ngựa lưỡi đao vương giả dừng lại ra lệnh. Tinh vực vị trí tinh cầu tại nguyên là lãnh địa của kim sĩ giáp trùng hoàng giả, kim sĩ giáp trùng vương giả cấp bán thần này chính là sau khi thu được tình báo chạy tới. Kim sĩ giáp trùng vương giả ở lúc nhìn thấy bọ ngựa lưỡi đao vương giả, liền phát hiện bọ ngựa lưỡi đao vương giả cổ quái. Bình thường mà nói, trùng tộc cấp cao đều có thể tra xét được tình huống của trùng tộc cấp thấp, nhưng mặc kệ là chuyện gì, khi kim sĩ giáp trùng vương giả điều tra tình huống của bọ ngựa lưỡi đao vương giả, lại chịu ngăn cản. Kỳ quái nhất là, bọ ngựa lưỡi đao vương giả tự như cũng chưa tiến vào trong mạng lưới liên lạc của trùng tộc. Mạng lưới liên lạc của trùng tộc là một loại mạng lưới siêu tự nhiên tính chất sinh vật, trùng tộc bình thường chỉ có thể bị động tiếp nhận tin tức của mạng lưới liên lạc, nhưng mặc kệ là trùng tộc nào, cũng nên gia nhập đến trong mạng lưới liên lạc này của trùng tộc. Như, mẫu hoàng, có thể thông qua mạng lưới liên lạc trùng tộc hướng toàn bộ trùng tộc tuyên bố tin tức, kim sĩ giáp trùng hoàng giả cấp thần có thể thông qua mạng lưới liên lạc trùng tộc hướng toàn bộ trùng tộc của lãnh địa mình tuyên bố tin tức. Ngay cả bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả cũng có thể sử dụng mạng lưới liên lạc trùng tộc hướng cấp dưới của nó tuyên bố mệnh lệnh. Loại mạng lưới liên lạc trùng tộc từng tầng một này tương đương là như mạng lưới xã giao của trùng tộc. Chỉ cần là trùng tộc sẽ tự động thêm vào mạng lưới liên lạc trùng tộc, ở trong mạng lưới liên lạc trùng tộc sắm vai nhân vật khác nhau. Đương nhiên cũng có một số trùng tộc có được năng lực thiên phú đặc thù, có thể vượt qua quyền hạn này, hướng khoảng cách siêu xa chỉ định trùng tộc truyền đạt tiếp nhận tin tức. Loại trùng tộc này giống như quan liên lạc của liên bang vũ trụ. Kim sĩ giáp trùng vương giả lại chưa từ trên thân bọ ngựa lưỡi đao vương giả cảm giác được bất cứ dấu vết nào của mạng lưới liên lạc trùng tộc, giống như bọ ngựa lưỡi đao vương giả là ngoại tộc khoác lớp vỏ côn trùng. Bởi vì David đang ở trong vết nứt không gian, cho nên cũng chưa ngay lập tức cảm giác được kim sĩ giáp trùng vương giả tới gần, thẳng đến lúc kim sĩ giáp trùng vương giả hướng bọ ngựa lưỡi đao vương giả phát ra mệnh lệnh. Bọ ngựa lưỡi đao vương giả hướng David phát ra tín hiệu cảnh báo, tâm thần David tiến vào trong cơ thể bọ ngựa lưỡi đao vương giả. Đừng kéo dài thời gian nữa, mở ra linh hồn của ngươi, nếu không ta sẽ giết ngươi. Kim sĩ giáp trùng vương giả cấp bán thần bùng nổ khí thế, một bộ dạng có thể khởi xướng công kích bất cứ lúc nào uy hiếp. Ở trước khi chứng thực bọ ngựa lưỡi đao vương giả có vấn đề, kim sĩ giáp trùng vương giả cũng không muốn chủ động công kích. Ở thế giới trùng tộc, có thể đạt tới trùng tộc cấp truyền kỳ, không có một con nào là không có bối cảnh, trùng tộc không có bối cảnh căn bản không có khả năng trở thành cấp truyền kỳ. Đạt tới cấp truyền kỳ cần rất nhiều tài nguyên, chỉ có nắm giữ lượng lớn tài nguyên mới có thể có cơ hội trở thành cấp truyền kỳ. Ngươi đang điều tra cái gì? Vì sao muốn ta mở ra linh hồn? David thao túng bọ ngựa lưỡi đao vương giả hỏi ngược lại. Hắn muốn biết tin tức của trùng tộc, nhưng trước đó ngay cả tìm kẻ trao đổi cũng không dễ dàng. Bây giờ gặp kim sĩ giáp trùng vương giả cấp bán thần, hắn tự nhiên muốn từ trong miệng nó đạt được một ít tình báo hữu dụng. Tộc lưỡi đao đều phải chịu kiểm tra, đừng nói là ngươi, dù là lãnh địa của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, cũng phải chịu điều tra. Kim sĩ giáp trùng vương giả tự như rất hưởng thụ khoái cảm không đặt bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả ở trong mắt, nó cũng muốn thông qua ngôn ngữ để bọ ngựa lưỡi đao vương giả nghe lời. Trong lòng David khẽ động, lãnh địa của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả không phải chính là tinh vực chỗ cổng không gian sao? Mở ra linh hồn không có khả năng, ngươi không có quyền lực làm như vậy, David thao túng bọ ngựa lưỡi đao vương giả, tiếp tục kéo dài nói. Đây là mệnh lệnh của mẫu hoàng đại nhân, ngươi chưa thu được mệnh lệnh sao? Kim sĩ giáp trùng vương giả nghi hoặc càng mãnh liệt hơn, nó nghĩ tới trên thân bọ ngựa lưỡi đao vương giả chưa cảm giác được mạng lưới liên lạc của trùng tộc. Mệnh lệnh của mẫu hoàng đại nhân cũng chưa bảo ta mở ra linh hồn. David kiên trì nói, mẫu hoàng đại nhân mệnh lệnh tìm tòi khí tức bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cùng nhân loại, ngươi bọ ngựa lưỡi đao truyền kỳ này cực kỳ đáng ngờ, phải tiếp nhận kiểm tra linh hồn, kim sĩ giáp trùng vương giả vừa nói vừa dựng lên móng vuốt chi trước. David biết đối phương đã không muốn tán gẫu nữa, chuẩn bị ra tay, cho nên hắn cũng không do dự nữa. Bản thể David mở ra cánh lông vũ năng lượng sau lưng, tiểu thế giới không gian linh hồn mở ra quy tắc tốc độ, thi triển ra năng lực thiên phú, phá không. Bản thể xuất hiện ở phía sau kim sĩ giáp trùng vương giả, hầu như kề sát kim sĩ giáp trùng vương giả. Chương 2300, tình báo, 1, 6 sợi thần khí, sợi xích tử thần xuất hiện, năng lực thiên phú, tơ nhện quấn bị kích phát, lúc 6 sợi xích tử thần bay ra, quy tắc tốc độ cũng bị David dừng lại. David sử dụng quy tắc tốc độ vẫn cực kỳ cẩn thận, thể chất của hắn còn không đủ để chống đỡ sử dụng năng lực thiên phú cấp thần có chứa tính chất công kích. Tơ nhện quấn chính là năng lực thiên phú cấp thần, hắn nếu không muốn thân thể xuất hiện sụp đổ, thì không thể sử dụng ở dưới quy tắc tốc độ. Khi kim sĩ giáp trùng vương giả cảm giác được có khí tức nhân loại ở bên cạnh, tất cả đã chậm, 6 sợi xích tử thần mang nó quấn quanh. Sợi xích tử thần sinh ra hiệu quả giam cầm khiến nó ngay cả nhúc nhích cũng không thể được. Bản thể David là cấp truyền kỳ, kim sĩ giáp trùng vương giả là cấp bán thần, trong đó chênh lệch một cảnh giới lớn, nhưng sợi xích tử thần là thần khí, ở dưới thần khí tăng thêm. Bản thể David thông qua sợi xích tử thần mang kim sĩ giáp trùng vương giả giam cầm. Kim sĩ giáp trùng vương giả muốn giãy giụa, thoát khỏi trói buộc trên thân, nhưng nó giãy đều là vô dụng. Sợi xích tử thần là tử thần chuyên vì nhằm vào thần linh mà thiết kế chế tạo, lấy thực lực của David không thể khóa cấp thần, nhưng đối với kim sĩ giáp trùng vương giả bán thần này thì thoải mái. Kim sĩ giáp trùng vương giả bây giờ có thể cử động chính là tư duy, còn lại ngay cả tinh thần cũng bị phong tỏa, không thể sử dụng. David đây là lần thứ hai chiến đấu với bán thần, trước đó bán thần thánh linh kỵ sĩ tuy được xưng là bán thần, nhưng chiến lực thực tế so với bán thần thật sự vẫn là có chênh lệch. Lần này đối phó kim sĩ giáp trùng vương giả lại khác, đây chính là thiên tài trùng tộc chân chính tu luyện thành bán thần. Bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả không có hoa văn truyền thừa hoàng giả, loại trùng tộc có thể trở thành bán thần này, mặc dù có tài nguyên chủng tộc đổ vào, nhưng cũng là bản thân kim sĩ giáp trùng vương giả thiên phú đủ mạnh mới có thể đạt được những tài nguyên này. Loại trùng tộc bán thần này ở trước khi chiến tinh xuất hiện, trong trùng tộc chưa bao giờ xuất hiện, nhưng từ sau khi ba thế giới giao nhau, xuất hiện chiến tinh tinh cầu tăng trưởng tài nguyên kiểu bùng nổ kia, trùng tộc liền đạt được lượng lớn tài nguyên cuồn cuộn không ngừng. Có tài nguyên tu luyện cuồn cuộn không ngừng, mới khiến trùng tộc có thể cung ứng nổi bán thần tu luyện, để cho bên trong trùng tộc xuất hiện chút ít trùng tộc cấp bán thần. Nhưng bán thần này cũng hẳn là giai đoạn cao nhất trùng tộc tự mình tu luyện, ở trong vạn năm thời gian, chưa từng xuất hiện trùng tộc bán thần tu luyện thành thần trưởng thành làm cấp thần, giống như là có hạn chế nào đó. Không cho phép trùng tộc thông qua bản thân tu luyện tấn thăng cấp thần. Trùng tộc bán thần thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đây là thuần túy thông qua bản thân cố gắng mà tấn thăng bán thần, hầu như mỗi một vị đều cực kỳ cường đại. Lấy kim sĩ giáp trùng vương giả mà nói, chủng tộc này dưới tốc độ thiên phú, kim sĩ giáp trùng vương giả mở ra cánh màu vàng ở trong bán thần trùng tộc hiếm có đối thủ. Nhưng đáng tiếc là, kim sĩ giáp trùng vương giả ngay cả cánh màu vàng cũng chưa thể mở ra. Càng không cần phải nói thiên phú tốc độ của nó. Trên thực tế, kim sĩ giáp trùng vương giả thất bại chính là thất bại ở trên thiên phú nó sở trường nhất, có lẽ nó sau khi thất bại cũng chưa phát giác điểm ấy. Khi quy tắc tốc độ gặp được chủng tộc thiên phú tốc độ bị nháy mắt hủy diệt thành cặn. Tay phải David khẽ động, năng lực thiên phú xuất đao trí mạng, phát động, thần khí chiến kiếm kỵ sĩ từ trong vỏ kiếm rút ra. Tuy nói thanh thần khí chiến kiếm kỵ sĩ này cách lần trước thi triển xuất đao trí mạng cũng chưa bao lâu, hai ngày thời gian cùng không đủ để khiến thần khí chiến kiếm kỵ sĩ hoàn thành bố trí trước khi xuất đao trí mạng lần mới. Nhưng sử dụng thần khí chiến kiếm kỵ sĩ thanh vũ khí cấp bậc thần khí này đi công kích một vị bán thần, bản thân chính là mang tính áp chế, càng không cần phải nói có xuất đao trí mạng tăng thêm, cho dù sự tăng thêm này cũng không lớn. Thần khí chiến kiếm kỵ sĩ đâm vào giáp ngực kim sĩ giáp trùng vương giả, kim sĩ giáp trùng vương giả bị sợi xích tử thần giam cầm cũng không thể kích động năng lượng trong cơ thể để tăng mạnh phòng ngự, giáp ngực bán thần bị dễ dàng đâm vào. Thần khí chiến kiếm kỵ sĩ xuyên qua ở trong cơ thịt kim sĩ giáp trùng vương giả, chuẩn xác đâm trúng trái tim kim sĩ giáp trùng vương giả, cảm ứng khí tức sinh mệnh của kim sĩ giáp trùng vương giả tiêu tán, ảnh thị bay ra hút linh hồn kim sĩ giáp trùng vương giả. David cũng mang xác kim sĩ giáp trùng vương giả thu vào mặt dây chuyền không gian, làm xong tất cả cái này hắn không chút tạm dừng, lại kích hoạt năng lực thiên phú phá không, quay về đến trong vết nứt không gian. Hắn biết thời gian có thể lợi dụng không nhiều, Kim sĩ giáp trùng vương giả chết, nhất định sẽ khiến trùng tộc chú ý, kẻ về sau lại đến sẽ so với kim sĩ giáp trùng vương giả càng mạnh hơn, thậm chí trực tiếp có trùng tộc cấp thần tới. David không có thời gian để cây thế giới chậm rãi hấp thu nữa, hắn dùng tinh thần bao bọc đá không gian trong vết nứt không gian, mặc kệ kích thước chỉ để ý thu. Như vậy chỉ dùng thời gian hơn 10 hơi thở, hắn đã mang tất cả đá không gian trong toàn bộ vết nứt không gian thu hết. David mở ra tọa độ không gian điểm an toàn thế giới trùng tộc, thông qua lỗ dung không gian quay trở về điểm an toàn. Sau khi quay về điểm an toàn, hắn mang 5 phân thân Long bán thần để lại điểm an toàn, bản thân thì mở ra tọa độ không gian thần chúc đại thế giới điểm an toàn, tiến vào lỗ dung không gian quay trở về hành tinh Gami. David lấy ra pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ, hướng nghị trưởng Gao phát ra thỉnh cầu liên lạc, lĩnh chủ Arthur, ngài chủ động liên hệ tôi là rất hiếm thấy đấy. Nghị trưởng Gao rất nhanh đã đồng ý thỉnh cầu liên lạc, vừa kết nối đã cười nói, quả thật cũng đúng, tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là nghị trưởng Gao chủ động tìm lĩnh chủ Arthur, số lần lĩnh chủ Arthur tìm nghị trưởng Gao cực ít, có một số việc tôi muốn thông báo ngài, nhưng ngài không nên hỏi tôi nguồn gốc tin tức. David chưa hàn huyên với nghị trưởng Gao, vào thẳng chủ đề nói. Là chuyện gì? Nghị trưởng Gao nghe ra sự nghiêm túc trong lời nói của lĩnh chủ Arthur, trịnh trọng hỏi. Tôi thu được tin tức, tinh cầu kẻ đổ bộ sắp tới rất có thể sẽ có rất nhiều trùng tộc tới gần, thậm chí có thể xuất hiện trùng tộc vượt qua cấp 5. David nghĩ một chút, trả lời. Chương 2301, tình báo, 2, đây cũng là David và nghị trưởng Gao quan hệ cực gần. Hắn không muốn để nghị trưởng Gao xuất hiện tổn thất quá lớn, đương nhiên cũng là vì không muốn để 6 phân thân thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của mình ở trong nguy hiểm, mới sẽ thông báo nghị trưởng Gao. Tỷ lệ chuẩn xác lớn bao nhiêu? Nghị trưởng Gao ngẩn ra, hắn trầm giọng hỏi. Tin tức này cực kỳ quan trọng, phải biết rằng vì ích lợi lớn nhất hóa, trong thánh điện kỵ sĩ gần đây đóng ở tinh cầu kẻ đổ bộ, trừ 6 vị thánh điện kỵ sĩ của lĩnh chủ Arthur là cần thiết. 6 vị thánh điện kỵ sĩ còn lại đều là trong nhóm của hắn. Từ sau khi nghị trưởng Gao trở thành nghị trưởng nghị hội tối cao, nhóm nhỏ vốn quay chung quanh hắn cũng đã to lên. Rất nhiều thánh điện kỵ sĩ và gia tộc quý tộc đều hoặc chủ động hoặc bị động gia nhập nhóm này, khiến gia tộc mình trở thành gia tộc mạnh nhất thần chúc đại thế giới. Nghị trưởng Gao cũng trở thành lĩnh chủ có quyền thế nhất thần chúc đại thế giới, đặc biệt bởi vì lĩnh chủ Arthur nhiều lần làm việc, mang gia tộc Lytton vốn là gia tộc số 1 làm cho gần như sụp đổ. Khiến càng nhiều thế lực hơn đầu nhập vào nghị trưởng Gao. Nay một nửa quý tộc đỉnh cấp toàn bộ thần chúc đại thế giới đều thân cận nghị trưởng Gao, trừ một bộ phận quý tộc đỉnh cấp thái độ trung lập, chỉ có số ít quý tộc đỉnh cấp bài xích hắn. Nắm chắc trên 90%, David thật ra là có 100% nắm chắc, nhưng hắn lại vẫn đè thấp khả năng. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cấp thần cũng đã bị mẫu hoàng truy tra, như vậy lãnh địa bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả tuyệt đối trốn không thoát trùng tộc điều tra. Trước đó có lẽ bởi vì danh tiếng của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, khiến cổng không gian bên này không có lãnh địa trùng tộc khác chú ý. Một khi trùng tộc phát hiện cổng không gian bên này bị thế giới nhân loại chiếm lĩnh, thế giới trùng tộc bị xâm nhập, nhắm chừng thế giới trùng tộc phản kích sẽ là cực kỳ khủng bố. Vậy tôi sắp xếp một lần, 6 vị thánh điện kỵ sĩ dưới trướng anh tôi sẽ triệu hồi, vừa lúc cũng đến thời gian thay phiên, có một số quý tộc đỉnh cấp luôn oán giận tôi bất công. Nói tôi mang lợi ích, tinh cầu kẻ đổ bộ chia cho các đồng minh, chèn ép bọn họ, lần này để thánh điện kỵ sĩ của bọn họ trú đóng đi. Nghị trưởng Gao nhàn nhạt nói, nghị trưởng Gao có thể ngồi đến vị trí này, thủ đoạn sẽ không yếu một chút nào, hắn quyết định lợi dụng cơ hội này chèn ép thực lực của người chống lại. David cười cười, không nói gì, nói thật, hắn này đã sớm không mang thực lực thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đặt ở trong mắt. Cấp 5 lớn nhất tác dụng chỉ có cấp 5 bổn nguyên linh hồn đối với hắn có tác dụng, về phần nói cấp 5 chiến lực, cho dù là cấp truyền kỳ hắn đều có thể nháy mắt đánh chết vì cấp 5. Nghị trưởng Gao sau khi nhắc pháp trận liên lạc, lập tức liền tổ chức hội nghị cấp nghị hội tối cao, David cũng lười tham gia loại hội nghị này. Mang quyền bỏ phiếu của mình giao cho nghị trưởng Gao sau đó cũng không để ý đến. Hội nghị lần này là thông qua pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ để tiến hành, ở trong phòng họp hư ảo. Toàn bộ lĩnh chủ đều ngồi ở vị trí của mình, lĩnh chủ Arthur đang bế quan, hội nghị lần này không cần hắn tham gia. Nghị trưởng Gao đầu tiên nói. Lời của nghị trưởng Gao ngược lại khiến một ít lĩnh chủ yên lòng. Nếu lĩnh chủ Arthur ở đây, các lĩnh chủ này muốn phản đối đề nghị của nghị trưởng Gao, đều phải suy nghĩ hậu quả một phen. Từ trước tới nay, chỉ cần lĩnh chủ Arthur dự thính hội nghị, hầu như chính là hội nghị tường hòa nhất, Bất cứ đề tài thảo luận nào ở trong miệng nghị trưởng Gao đưa ra, đều sẽ lập tức thông qua, ít có việc bị bác. Ác danh của lĩnh chủ Atua mấy năm nay bị công tích của hắn bao trùm, người đời chỉ biết lĩnh chủ Atua cường đại như thế nào, anh dũng như thế nào, là đại biểu của kỵ sĩ thần chúc đại thế giới. Nhưng các lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp lại nào có thể quên sự tích quá khứ của lĩnh chủ Atua, thánh điện kỵ sĩ bị lĩnh chủ Atua giết chết, gia tộc quý tộc bị lĩnh chủ Atua hủy diệt, đều đang nhắc nhở các lĩnh chủ. Bởi vì gần đây lĩnh chủ Halo cùng với mấy vị thánh điện kỵ sĩ khác cố gắng, tinh cầu kẻ đổ bộ đã dọn sạch lượng lớn khu vực, cho nên tôi quyết định để bọn họ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, do thánh điện kỵ sĩ khác thay thế bọn họ. Nghị trưởng Gao trầm giọng nói. Nghị trưởng Gao nói chuyện này, không có lĩnh chủ nào sẽ phản đối. Hai tổ thánh điện kỵ sĩ của lĩnh chủ Atua, ở trên tinh cầu kẻ đổ bộ làm việc cố gắng bao nhiêu, là điều toàn bộ kỵ sĩ đều đã nhìn thấy. Hai tổ thánh điện kỵ sĩ cũng có thể nghỉ ngơi rồi, lại nói sáu danh ngạch bỏ trống ra vừa lúc có thể cho thánh điện kỵ sĩ khác ở khu vực đã dọn sạch săn giết trùng tộc đạt được tài nguyên. Nghị trưởng Gao, gia tộc các trâu sờ tôi nguyện ý gánh vác trách nhiệm này. Lĩnh chủ Lucian lập tức nói tiếp. Ánh mắt lĩnh chủ Lucian quét về phía các lĩnh chủ đồng minh của hắn, bởi vì nguyên nhân vị trí địa lý, gia tộc các trâu sờ cùng mười mấy quý tộc đỉnh cấp khác hình thành đồng minh trời sinh. Kết quả của ông đoàn khiến lĩnh chủ Lucian giới trở thành thế lực quan trọng không thể bỏ qua trong nghị hội tối cao, lại bởi vì ít lời khúc mắc lâu dài, khiến nội bộ nhóm này của lĩnh chủ Lucian đang vào nhau, cực kỳ chặt chẽ. Nhóm của nghị trưởng Gao thì tương đối rời rạc, ở trên rất nhiều vấn đề râu ria. Trong nhóm của nghị trưởng Gao còn có thể xảy ra mâu thuẫn nội bộ, điều này khiến lĩnh chủ Lucian ở nghị hội tối cao có quyền lên tiếng không nhỏ, lúc này lên tiếng, chính là muốn tranh thủ ích lợi lớn nhất. Từ sau khi chiếm lĩnh cổng không gian, tài nguyên trùng tộc cuồn cuộn không ngừng từ bên kia cổng không gian đưa tới, trừ phân phối cho liên bang vũ trụ một bộ phận, tài nguyên trùng tộc còn lại cho dù là lĩnh chủ Lucian nhìn cung gắt phải đỏ mắt. Khác với chiến tinh bên kia tài nguyên trùng tộc phổ biến cấp bậc tương đối thấp. Càng là kiểu dòng chảy nhỏ mà kéo dài. Mà, tinh cầu kẻ đổ bộ là kỵ sĩ chiến lực cùng quân lực liên bang vũ trụ vận chuyển hết công suất, số lượng trùng tộc săn giết quyết định bởi chiến lực kéo dài. Lĩnh chủ Lucian đã sớm đỏ mắt lợi ích của tinh cầu kẻ đổ bộ, nếu nghị trưởng Gao không tổ chức hội nghị này, hắn cũng sẽ nghĩ cách đưa ra ý kiến của hắn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.